Đảo, chương 947, uy danh khởi đại chiến sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, phản trường sườn núi, áo đen khách gặp ác mộng tộc tu sĩ 43 người, đều giết chết, không một may mắn còn sống sót. Thất tinh nhai, áo đen khách chiến sơn thị tộc tu sĩ 21 người, dùng thao thiên thần thông uy năng, đem hắn toàn bộ lưu lại. Không hoa cốc một sừng tộc tu sĩ đánh lén ra tay, nếu không thể đứng lại tiên cơ, phản bị nhân tộc áo đen khách đánh giết tứ phương, một cái thần thông triệu hoán ngôi sao chi ma ngưng tụ thần kiếm, chém rụng phía dưới, sinh sinh đánh giết hơn trăm một sừng tộc tu sĩ, dư người bỏ mạng mà trốn. Nhân tộc áo đen khách truyền tin thiên hạ, xuôi theo thẳng tắp đi về phía trước, ngụ ý hoành hành thiên hạ, nếu có người không phục có thể tất cả đều trước tới khiêu chiến, hung hăng càn quấy vô cùng, xác thực đưa tới không nhỏ chấn động. Bất quá các tộc đỉnh phong tu sĩ lại chưa từng đem hắn chính thức để ở trong lòng. Nhưng mấy ngày liên tiếp áo đen khách việc ác không ngừng, liên tiếp giết chết rất nhiều dị tộc cường giả, phàm là người này gặp được dị tộc tu sĩ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, bá đạo uy danh càng ngày càng thịnh, dẫn tới vô số dị tộc tu sĩ trong nội tâm lo sợ không yên không thôi, sợ nhà mình tựu là kế tiếp chết tại áo đen khách trong tay thằng quỷ không may. Thanh minh càng tiếng nổ, các tộc tu sĩ trong nội tâm khủng hoảng bất an dần dần nặng, tộc đàn cường giả cũng không cách nào tiếp tục ngồi yên không lý đến cuối cùng nhất ra tay. Là ngày, ba gã ác mộng tộc cường giả chờ đợi vô danh bờ sông, cùng nhân tộc áo đen khách kịch chiến một hồi, lập tức hấp dẫn vô số chú ý, nhưng trận chiến này kết quả lại sâu sắc ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Nhân tộc áo đen khách đại hoạch toàn thắng, dùng nguyên thần ý niệm tận phá ác mộng tộc thần thông, đánh gục ba người, phiêu nhiên mà đi. Trận chiến này về sau, áo đen khách uy danh càng lớn. Đánh chết bình thường tu sĩ không coi là cái gì, nhưng tộc đàn cao thủ lại không tại hắn liệt. Ba gã độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cấp độ ác mộng tộc tu sĩ, liên thủ thi triển nguyên thần công kích chi thuật uy năng mạnh tuyệt đối không thể khinh thường, có thể đem bọn hắn đơn giản đánh giết, đủ biết nhân tộc áo đen khách tuyệt không phải dễ dàng thế hệ, một thân thần thông thâm bất khả chắc. Đánh chết ác mộng tộc ba đại cao thủ, áo đen khách cũng không đình trệ, tiếp tục đi về phía trước, ven đường chỗ kinh, dị tộc tu sĩ nghe ngóng rồi chuồn, trong lúc nhất thời uy thế vô song. Ba ngày về sau, địa linh tộc kim giác tộc cường giả trước sau ra tay, kịch chiến bầy trong núi, trận chiến này trải qua không được biết nhưng cuối cùng cảnh tượng nhưng lại sơn thể vỡ vụn san thành bình địa, bộc phát khí tức chấn nhiếp phương viên mười mấy vạn dặm. Chiến hậu áo đen khách tiếp tục đi về phía trước, hai tộc cao thủ không biết tung tích kết quả như thế nào tất nhiên là không cần nói cũng biết. Liên tục chiến nhanh áo đen khách uy danh đại chấn, trợ giúp nhân tộc tu sĩ hãnh diện trong lúc nhất thời tại toàn bộ nhân tộc tộc đàn thí luyện tu sĩ trong dựng nên nổi lên hiển hách uy danh. Nhân tộc áo đen khách, cổ ma cô bắn khóe miệng toát ra nhàn nhạt rét lạnh chỉ ý, nghĩ đến chính mình là tối trọng yếu nhất bảo trìa. N đưa a copy, T I T du. INT, HCO, DENET vật cực âm linh mạch là bị cái nào đó nhân tộc tu sĩ cướp đi, càng làm cho trong lòng của hắn sát khí bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tộc đàn thí luyện, bản ma bại vào nhân tộc tiêu thần chi thủ, đã lĩnh tộc đàn cao tầng rất là bất mãn, nếu là bất quá cái này áo đen khách hung hăng càn quấy hoành hành không sợ, chỉ sợ lần này tộc đàn thí luyện sau khi kết thúc ta tựu thật sự muốn mất đi hôm nay địa vị. Này ma nhãn ngọn nguồn lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt, đột nhiên vung lên ống tay áo, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Đã ngươi muốn chết, cái kia bản ma há có thể không thành toàn ngươi. Áo đen khách vừa vặn đem ngươi đánh giết rồi, thoáng vãn hồi một ít thể diện. Cổ ma cô bắn dựng ở đỉnh núi, tật phong đánh úp lại, đem trên người hắn áo đen gợi lên bay phất phới, trong mắt tràn ngập oán hận, không cam lòng chỉ ý tiêu thần, mặc kệ ngươi ở nơi nào, bản ma trong có một ngày hội đem ngươi giết chết, đoạt lại hết thảy. Ngươi mà lại chờ, ha ha, xem ra các trưởng lão nói rất có đạo lý, cái này nhân tộc đứng hàng linh giới cường tộc một trong, xác thực thực lực hùng hậu thâm bất khả chắc, cao thủ xuất hiện lớp lớp tại đây tộc đàn thí luyện trong liền có thể thấy được lốm đốm. Áo đen khách có lẽ vừa mới bình tĩnh không có bao lâu thế cục muốn bởi vì người này xuất hiện lại lần nữa nhấc lên gợn sóng rồi. Yêu tộc thanh đằng như cũ là cái kia lười biếng bộ dáng, nhưng giờ phút này lại không phải một người độc hành, bên người dẫn theo hơn 10 tên thực lực cường hoành đại yêu đi theo. Bất quá dưới mắt thông qua áo đen khách này yêu cực không tình nguyện lại tự nhiên mà vậy nghĩ tới một người khác, một cái cho đến ngày nay nhớ tới, như cũ lại để cho hắn nhịn không được khắp cả người phát lạnh danh tử. Nhân tộc tiêu thần, không biết giờ phút này ngươi phải chăng như đồn đãi đã bị người giết chết. Nhìn xem theo sát bên người hơn 10 tên đại yêu thanh đằng trong mắt tranh luận giấu vài phần nổi giận chi ý, nếu không có người này, hắn há sẽ đồng ý tộc đàn an bài, mang theo cái này hơn 10 người cường đại hộ vệ, để tránh bị người âm thầm giết chết. Bất kể như thế nào, bản yêu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc ra vẻ yếu kém, đã cái này áo đen khách muốn vì nhân tộc xuất đầu tự nhiên cũng nên làm tốt chết không sai chuẩn bị. Người không phục tất cả đều có thể tới khiêu chiến, hắc hắc tốt uy phong bá đạo, như ngươi là cái kia tiêu thần mở miệng cũng thì thôi, dù sao hắn dùng hành động của mình đã chứng minh mình quả thật có nói loại lời này, tư cách ngươi lại xem như cái thứ gì. Đã ngươi muốn xuất đầu, bản yêu liền cho ngươi cơ hội này. Nhẹ giọng nói xong, Thanh Đằng duỗi cái lưng mệt mỏi, thân ảnh lóe lên lập tức theo cây mây bên trên rơi xuống, thản nhiên nói. Đi, hơn 10 đại yêu không một người mở miệng, tất cả đều kính cẩn thi lễ, theo đuôi mà đi. Nhân tộc áo đen khách, Kim Giác sắc mặt âm trầm như nước, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, chết tại trong tay người này một sừng tộc tu sĩ rõ ràng đã đạt tới mấy trăm người nhiều. Đã ngươi cố ý muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Chuyện hạ mệnh lệnh, lập tức tra ra áo đen khách giờ phút này chỗ. Sau lưng, một gã một sừng tộc tu sĩ lạnh lùng cười cười, quay người bước nhanh rời đi. Hư không phía trên ảnh sát tộc yết mài gào thét đi về phía trước, một tia nguyên thần thăm dò vào truyền tin trong ngọc giản, mấy tức sau ngẩng đầu, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Nhân tộc áo đen khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, than nhẹ ở bên trong, người này trong mắt thần quang lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm đang có ý niệm trong đầu cấp tốc bốc lên. Mà thôi, đã các tộc bầy cường giả nhao nhao ra tay tiến đến gom góp cái náo nhiệt cũng là không tệ lựa chọn, có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng chưa chắc. Về phần cái kia nhân tộc tiêu thần, siêu tầm hồi lâu không có có kết quả, có lẽ hắn thật sự đã vẫn lạc đi à nha. Yết mài ánh mắt không cam lòng tại quanh thân đảo qua tinh tế cảm ứng nửa ngày không hề thu hoạch, cái này mới đột nhiên quay người, thân thể quanh thân không gian có chút vặn vẹo, đúng là trực tiếp dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Dạ xoa tộc, thiên linh tộc, địa linh tộc, binh lính tộc. Chờ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ nghe tin lập tức hành động, một đạo kinh thiên sóng lớn như vậy kéo ra màn che. Tiêu thần đang mặc rộng thùng thình áo đen, sắc mặt bình tĩnh, dưới chân di chuyển, thân ảnh gào thét đi về phía trước, đen kịt đôi mắt ôn nhuận nội liễm, rồi lại nhàn nhạt sát khí ở trong đó lưu chuyển không ngớt, khiến cho ánh mắt u lãnh, phát ra vô tận hàn ý, ma tộc, yêu tộc, một sừng tộc, dạ xoa tộc, địa linh tộc, thiên linh tộc, chờ dị tộc tu sĩ chết tại trên tay của ta người số lượng cũng không ít. Tính tính toán toán thời gian, hôm nay cũng nên không sai biệt lắm. Đến đây đi, ta chờ đây các ngươi. Nhàn nhạt sát cơ tại bên ngoài cơ thể bốc lên, khiến cho quanh thân không gian độ ấm chợt hạ xuống vô số, từng mảnh tảng băng ngưng tụ mà ra chậm rãi rơi xuống, có chút ti trắng bệch sát lục chi khí tại trong hư không vãng. Lai tung hoành, phá không tiếng rít ở bên trong, bằng thêm vô tận khắc nghiệt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi đại chiến, ngay tại trước mắt. Tiêu thần bình tĩnh tĩnh khí, chậm rãi đi về phía trước, chậm đợi lưỡi đao chém rụng, huyết nhuộm thương khung thời điểm. Áo đen khách thẳng tắp đi về phía trước, muốn tìm được hành tung của hắn cũng không khó khăn, chỉ cần phái đầu tiên tu sĩ thêm chút nghe ngóng là. Lang thương 12 khe chính là 12 tòa trống trời cao điểm, từng cái đều có vạn dặm độ cao, thế núi cao và dốc thẳng vào thương khung, phủ phục kéo mấy 10 vạn dặm, tại đây 12 tòa hùng phong tầm đó, lại có 12 đầu thủy mạch thông qua quanh năm trùng kích sinh sanh ở chắc chắn hùng vĩ sơn thể mở ra bao la đường sông, đổ ầm ầm không ngừng bên tai, thanh thế to lớn vô cùng. Nơi này, bởi vì núi cao nước gấp, địa thế hiểm ác, lại sinh hoạt vô số kẻ cường đại man thú, chính là Thương Nguyệt Khe trong tiếng tăm lừng lẫy chỗ. Là tại hôm nay, nơi này từ trước đến nay yên tĩnh không khí bị trực tiếp đánh vỡ. Cách chương.